Jinu tự hỏi không biết cậu nhóc còn cười được sau khi nghe điều kiện của anh không? Jinu nghiêm mặt, tôi và cậu, chỉ hai người chúng ta tham gia cuộc đột kích. Dạ, Yu Jinu ngơ ngác như vừa trên trời rơi xuống. Hyung, đại ca, xin lỗi nếu em nghe lộn, anh nói là em với anh sẽ dọn dẹp một hầm ngục hả? Cậu nghe đúng rồi đấy. Gương mặt Jinu chưa khi nào giống Bạch Tuyết hơn lúc này. Trắng bệch, cách trương.